Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, Sư Khiếu Đại Hải. Mặt lộ Roger, mưa, vô tình dưới, trên bầu trời sấm sét vang dội. Từng chiếc bốc lên khói đặc cùng ánh lửa thuyền hải tặc hài cốt phiêu phù ở mãnh liệt. Trên mặt biển, máu tươi bị nước mưa cùng nước biển không ngừng mà cọ rửa. Thi thể như phao, ầm ầm, lại là một viên đen kịt đạn pháo tại thuyền bên cạnh nổ tung. Để cả chiếc thuyền hải tặc đều phát ra chi chi nha nha ghê răng thanh âm. Dưới chân bong thuyền sóc này chấn động. A, chúng ta đều phải chết. Bác Ghi sắc mặt một mảnh tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy. Bác Ghi, không cần phải sợ, tranh thủ thời gian đứng lên chiến đấu. Rayleigh mang theo chắc chắn thanh âm rơi xuống. Thân ảnh chính là nhảy lên một cái. Lạnh thấu xương đao quang thanh lãnh như trăng mang. Ở giữa không trung huy sái ra lôi đình sóng. Bá, trên đỉnh đầu ầm vang rơi xuống mấy chục mai đạn pháo đồng thời trệ ở. Tiếp theo ở trên không trung nổ tung, trùng thiên hồng quang tràn đầy toàn bộ mờ tối chân trời. Đáng chết Golden Lion, căn bản không theo chúng ta đánh tiếp mạn thuyền chiến. Bullet hai mắt một mảnh màu đỏ tươi, gấp đến độ muốn giơ chân chửi mẹ. Đang lúc nói chuyện, hắn thân ảnh giống như quỷ mị biến mất trên bong thuyền. Cả người như là một đầu mãnh hổ xông lên giữa không. Đúng là trực tiếp đem mấy cái từ trên trời giáng xuống tạc đạn đâm đến vỡ nát. Uro Jackson hào bên trên, những người khác cũng là không ngừng mà phát động công kích. Đem bầu trời cái kia băng hải tặc Kaizoku hạm đội oanh tạc mà đến đạn pháo nhao nhao đánh rơi. Uro Jackson hào, cái này một chiếc tràn ngập truyền kỳ thuyền hải tặc, tại cái kia che khuất bầu trời hạm đội vô địch thế công phía dưới. Như là trong mưa gió phiêu diêu thuyền con. Giống như lúc nào cũng có thể lật úp quá khứ. Mặc dù vừa mới khai chiến, băng hải tặc Roger bên này mấy tên cao thủ chính là lợi dụng cự ly xa trảm kích cùng tinh chuẩn pháo kích đánh rơi mấy chiếc Golden Lion dưới trướng thuyền hải tặc. Nhưng là băng hải tặc Kaizoku hạm đội số lượng thật sự là nhiều lắm. Cái kia lít nha lít nhít vây quanh tới nhóm hạm đội, còn có phảng phất so cơn mưa gió này còn muốn dày đặc pháo kích, để Roger một đoàn người đều có chút mệt mỏi. Kinh khủng nhất là Golden Lion bên kia nghiễm nhiên không có muốn cùng bọn hắn chính diện khai chiến dự định, mà là lợi dụng mình bên kia hạm đội số lượng cùng hỏa lực ưu thế, đối băng hải tặc Roger triển khai điên cuồng công kích. Có thể tưởng tượng, theo thời gian trôi qua, băng hải tặc Roger thuyền viên cũng sẽ dần dần bị hao hết thể lực, tiếp theo thất bại thảm hại. Kiệt ha ha ha ha, Roger, nhìn thấy không, tại lão tử hạm đội vô địch phía dưới, cho dù là ngươi cũng chỉ có thể thần phục. Golden Lion thân ảnh kiệt ngao lơ lửng ở trên không trung. Phía sau thiên lôi trận trận lấp lóe, đem thân ảnh của hắn làm nổi bật đến sáng tối chập chờn. Phá lệ âm trầm, ta cuối cùng đang cấp ngươi một cơ hội, trở thành ta cánh tay phải, chúng ta đem triệt để thống trị cái thế giới này. Roger giơ tay gạt một cái trên mặt nước mưa, hai mắt bộc phát ra kinh người quang mang, cười to nói, mới nói, ta là không thể nào thần phục với ngươi. Siki, hắn hai tay nắm ở trường đao, thân ảnh vọt lên, màu tím lôi đình quỷ dị quấn quanh ở trên thân đao. Ngang nhiên vung ra một đao, xùy, như là chảy ngược ngân hà cầu vòng đao quang trực tiếp lướt đi. Trước mặt biển cả tại cái này bá đạo mà sắc bén đao mang phía dưới đột nhiên tách ra một đạo thật dài vết lõm, ầm ầm, giữa không trung hai chiếc Golden Lion dưới trướng thuyền hải tặc tại cái này không ai cản nổi đao. Quang trước mặt như là đậu hũ, bị nhẹ nhàng mở ra hai nửa, tiếp theo nổ tung đầy trời ánh lửa. Vô số bi thảm kêu rên cùng bén nhọn tiếng kinh hô vang lên. Hàng trăm hàng ngàn hải tặc nhao nhao rơi xuống nước. Rất nhanh liền bị đáng sợ sóng gió trực tiếp thôn phệ đi vào. Hai chiếc thuyền hải tặc lần nữa bị hủy. Mấy ngàn bộ hạ trong nháy mắt mất đi tính mệnh. Golden Lion biểu lộ lại là không có biến hóa chút nào. Bộ hạ loại vật này, Với hắn mà nói căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Hắn nhưng là muốn xưng bá cái thế giới này nam nhân. Như là cái kia kiêu ngạo hùng sư đồng dạng. Có được sư rít gào tứ hải khổng lồ dã tâm. Làm sao có thể bởi vì cái này nho nhỏ tổn thất mà ảnh hưởng đến quyết tâm của hắn. Trong miệng hắn thở dài ra một điếu thuốc sương mù. Hai tay cùng lúc cầm bên hông chuôi đao. Khanh, trường đao kéo lấy vỏ kiếm bén nhọn thanh âm. Chậm rãi vang lên. Tại cái này đầy trời mưa gió cùng pháo oanh âm thanh bên trong. Đúng là lộ ra vô cùng chói tai. Đó là hai thanh tản ra kinh người hàn mang Meito, Oto, Kogarashi, nương theo lấy Golden Lion chinh chiến biển cả nhiều năm tuyệt thế Meito. Đã như vậy vậy liền để ta ở chỗ này nhất cử kết thúc ngươi đi. Golden Lion từ trên cao, nhìn xuống phía dưới Uro Jackson hào bên trên Roger. Trên mặt rào rạt ra vô cùng tàn khốc mà giữ tợn cười lạnh. Đao quang hiện, nhưng không thấy đao mang. Vô tận bóng ma, tại băng hải tặc Roger trước mắt mọi người chậm rãi bay lên. Ầm ầm, dòng nước xiết nổ bắn ra nước biển, mang theo lượng lớn thuyền hải tặc phế thải. Tầng tầng lớp lớp thứ tự thăng lên trên cao. Trong nháy mắt chính là điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một đầu to lớn vô cùng sư tử. Che đậy lấy sinh sinh diệt diệt lôi quang. Sisi Odoshi Chimaki. Golden Lion Fuwa Fuwa Nomi năng lực. Trợn to con mắt của ngươi xem một chút đi Roger. Tại cái này trên đại dương bao la. Ta là vô địch. Golden Lion vung tay lên. Thân ảnh lơ lửng tại to lớn hùng sư đỉnh đầu. Toàn thân run rẩy làm càn cuồng tiếu. Giống. Che khuất bầu trời hùng sư. Phát ra im ắng kinh khủng gào thét. Chen chúc mà ra, cái kia từ nước biển tạo thành miệng to như chậu máu. Phảng phất muốn đem Uro Jackson hào một ngụm nuốt vào. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.